xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 65, C65, 64. Vãn Đình ngoan một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y để lộ Vãn Đình ở Bạch Mai ốc xá, tự mình đi chính điện tìm Cố Ly, nhưng trên đường nàng vẫn do dự, nếu nói thật cho Cố Ly mọi chuyện cũng không biết hắn có thể hay không tin tưởng. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là chạy nhanh đem nguyên chủ đưa về một không gian khác, sau đó giúp Giang Triển Mi tìm được Từ Hồ Ngọc. Hệ thống, Quý Phương có thể trực tiếp đi trước Thương Phù Hải, không cần để ý người khác. Thẩm Chiêm Y nghe thấy hệ thống lại tự cấp chính mình ra siêu chủ ý, liền lười đến phản ứng. Ai ngờ hệ thống lại nói, vai chính còn đang chờ đợi Quý Phương cứu trị, làm ơn nhanh chóng chạy tới Thương Phù Hải. Thẩm Chiêm Y, đã biết ta ngày mai liền xuất phát được chưa, hệ thống tĩnh chờ tin lành. Thẩm Chiêm Y, tới chính điện, Thẩm Chiêm Y cùng Cố Ly đem ma giới sự nói cái đại khái, không đề cập chuyện đoạt xá. Rốt cuộc nguyên chủ cũng là phải bị đưa về một không gian khác, đề cập tới ngược lại phiền toái. Cố Ly chỉ nói, ta nghe Giang Triển Mi nói ngươi còn phải về Thương Phù Hải. Thẩm Chiêm Y nói, đúng vậy, thương tích Triển Mi còn cần Từ Hồ Ngọc tới luyện hóa linh dược, cho nên ta phải đi tìm giúp nàng. Cố Ly rời chỗ ngồi, tới tới lui lui chạy nhiều phiền toái, không bằng mang lên Liễu sư đệ, hắn hiểu nhiều lắm, tìm lên cũng phương tiện. Thẩm Chiêm Y hơi hơi mỉm cười, liền không phiền toái Liễu sư huynh, lần này ta chính mình đi là được. Đúng rồi, Triển Mi đâu? Ta ở Bạch Mai Phong dạo qua một vòng, cũng không nhìn thấy nàng. Cố Ly nói, kia hài tử nói không nghĩ quấy rầy ngươi, liền trước rời đi. Nàng nhờ ta chuyển lời, nói ngươi lo lắng giúp nàng tìm dược trị thương, nàng thập phần cảm kích, chỉ chúc ngươi sớm ngày hoàn thành tâm nguyện, nhìn thấy người muốn gặp. Thẩm Chiêm Y cảm thấy trong lòng thoải mái, gợi lên khóe môi cười nói. Ừ, đa tạ sư huynh. Thẩm Chiêm Y trở về Bạch Mai Phong, phía trước nơi này hạ quá một hồi phù thúy lưu đan hoa mai vũ, chân trời lại băng lại lạnh, Thẩm Chiêm Y đi vào phòng, khép lại cửa. Trong phòng im ắng, những cái đó nguyên bản lung tung bày biện quyển trục cũng được dọn dẹp đặt ở trên bàn. Thẩm Chiêm Y đến gần giường đệm mới thấy Lộ Vãn Đình nằm bên mép giường, đã ngủ rồi. Lộ Vãn Đình ngủ thời điểm thực an tĩnh, Thẩm Chiêm Y giúp nàng loát loát bên tai tóc mái, vừa muốn đứng dậy, phía sau lại bỗng nhiên vươn một bàn tay, đem nàng dùng sức xả tới rồi trên giường. Quá muộn sư tôn, bồi ta cùng nhau ngủ đi. Lộ Vãn Đình không khỏi phân trần mà đem chăn đắp trên người Thẩm Chiêm Y, lại dùng đôi tay gắt gao ôm nàng, không chịu nhúc nhích. Thẩm Chiêm Y nhìn nhìn ngoài cửa sổ, rõ ràng vừa mới đến hoàng hôn, như thế nào liền muộn. Nàng gõ đầu Lộ Vãn Đình một chút, bất đắc dĩ nói. Ôm quá chặt làm sao mà ngủ, Lộ Vãn Đình lưu luyến mà buông ra tay. Ta sợ buông tay, sư tôn liền chảy. Thẩm Chiêm Y giờ khóc giờ cười nói. Nơi này là Bạch Mai Phong, vi sư có thể chạy đến chỗ nào? Lộ Vãn Đình đem mặt vùi vào cổ Thẩm Chiêm Y, lẩm bẩm nói. Sư tôn thích ta không? Thích. Thẩm Chiêm Y trở mình, đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực ôn thanh nói. Thích ngươi nhất. Lộ Vãn Đình a một tiếng, rất là cao hứng mà hôn hôn gương mặt Thẩm Chiêm Y. Thẩm Chiêm Y bị nàng làm cho thực ngứa, liền ấn xuống tay tiểu vai ác nói. Có ngủ hay không đây? Không ngủ, Lộ Vãn Đình nhỏ giọng nói. Sư tôn trở về còn không có hảo hảo ôm ta. Nói xong, Lộ Vãn Đình liền bắt đầu hứng thú bừng bừng mà mở ra vạt áo Thẩm Chiêm Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y, hóa ra là muốn làm việc này. Thẩm Chiêm Y tưởng tượng đến chính mình ở ma giới trải qua hết thảy, liền cảm thấy mặt đỏ tim đập, lập tức liền kéo lại áo ngoài, do dự nói. Vãn Đình, từ từ. Lộ Vãn Đình hôn cũng đã áp lại đây, nàng hôn hôn Thẩm Chiêm Y lông mi, lại ở nàng trước mắt ấn hai cái hôn, ủy khuất nói. Sư tôn, ngươi không nghĩ ôm ta một cái sao? Thẩm Chiêm Y hơi hơi sừng sốt, cái gì ý tứ, tiểu vai ác đây là đem quyền chủ động giao cho nàng. Lộ Vãn Đình thần thái sáng láng, nàng kéo tay Thẩm Chiêm Y, ngượng ngùng nói. Phía trước sư tôn luôn khóc, hẳn là ta làm đau sư tôn đi. Kia lần này liền đổi sư tôn đến đây đi. Thẩm Chiêm Y, chờ một chút, không phải. Lộ Vãn Đình cũng đã nhanh nhẹn nằm xuống, thuận tiện đem Thẩm Chiêm Y cũng túm đến bên cạnh. Thẩm Chiêm Y cũng không phải không muốn, chính là cảm thấy chính mình mạc danh có được quyền chủ động, nàng thật sự không biết nên từ đâu làm tới. Nhưng nhìn Lộ Vãn Đình thập phần cao hứng, Thẩm Chiêm Y trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, nói thật. Kỳ thật khóc không phải bởi vì đau, chỉ là ngươi lúc ấy luôn là nói ta liền rất. Cái kia từ như thế nào nói đến, đúng, thực mất mặt. Lộ Vãn Đình hơi hơi sừng sốt, sau một lúc lâu mới nói. Ta cho rằng sư tôn thực thích, bởi vì ta nói như vậy, mặt sư tôn liền trở nên rất đỏ, thân thể cũng mềm như bông. Thẩm Chiêm Y trong đầu toát ra tới dấu chấm hỏi, từ từ thực thích, không không, Thẩm Chiêm Y cái loại này thời điểm hận không thể đi đâm tường. Lộ Vãn Đình mím môi, nhỏ giọng nói. Kia về sau không nói. Thẩm Chiêm Y thấy dáng vẻ nàng ủy khuất thật sự không có biện pháp, đành phải xoa xoa tóc nàng. Không có việc gì, sư tôn không có giận, sư tôn thật thích ngươi. Lộ Vãn Đình như là đã sớm đoán được Thẩm Chiêm Y sẽ nói vậy, lập tức lộ ra nụ cười giảo hoạt từ đáy mắt phiếm đến khóe môi, chợt lóe rồi biến mất. Thẩm Chiêm Y cảm thấy chính mình bị lừa, nàng a một tiếng, lại nói. Kia vi sư đi trước đem cửa đóng lại, miễn cho trong chốc lát có người tiến vào, phát hiện nàng trên giường có không rõ vật thể. Dứt lời liền phải xuống giường, Lộ Vãn Đình lại đem nàng một phen kéo trở về, tay đế sử cái tiểu pháp quyết chốt chặt cửa, lại nói. Không cần đi sư tôn, chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu, cứ như vậy liền bắt đầu. Thẩm Chiêm Y đương trường đồng tử động đất. Lộ Vãn Đình đem Thẩm Chiêm Y màu lam áo ngoài trừ bỏ, chỉnh chỉnh tề tề mà đặt ở một bên điệp hào. Nàng đỏ mặt nhìn Thẩm Chiêm Y, ngồi nghiêm chỉnh nói. Ta lần đầu tiên được người thích như vậy, cho nên sư tôn cần từ từ tới. Thẩm Chiêm Y bị nàng nói không biết đáp như thế nào, liền ngọc bạch cổ đều nổi lên một tầng phấn hồng. Này như thế nào đáp? Rõ ràng là chính mình nắm giữ quyền chủ động, lại bị nàng nói đến càng ngượng ngùng. Thẩm Chiêm Y miên man suy nghĩ, Lộ Vãn Đình lại rất tự nhiên mà kéo qua tay nàng, đem dấu môi in lên trán nàng. Khi Lộ Vãn Đình còn nhỏ, ngẫu nhiên sinh bệnh, Thẩm Chiêm Y vì dỗ nàng, sẽ như vậy hôn lên trán, đã ôn nhu lại săn sóc. Vì thế từ kia lúc sau Lộ Vãn Đình liền thường thường sinh bệnh, hiện tại nghĩ đến cũng không biết lần nào là thật, lần nào là giả. Hôn thực nhẹ, ở khoảng cách khi, Lộ Vãn Đình còn sẽ nhẹ giọng gọi nàng sư tôn, Thẩm Chiêm Y tay bị nàng lôi kéo chậm rãi duỗi hướng phía dưới. Bên ngoài không biết khi nào lại hạ mưa phùn, từng giọt rừng ở trắng tinh không tì vết bạch mai, tịch thanh mà trống trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Lộ Vãn Đình hô hấp buộc chặt, nàng vùi mặt vào cổ Thẩm Chiêm Y cổ chỗ, rất nhỏ giọng kêu nàng. Thẩm Chiêm Y nhớ tới sơn động quỷ hài bí cảnh, Lộ Vãn Đình cũng là như thế này gắt gao ôm nàng, bên ngoài tiếng mưa rơi tuy lớn, chính là trong phòng lại là một mảnh ấm áp. Thẩm Chiêm Y thử vài cái, Lộ Vãn Đình liền đem mặt giấu ở cổ nàng, nhỏ giọng nói. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y dùng một cái tay khác xoa xoa tóc dài của nàng. Nhưng không biết chuyện như thế nào, tình huống cũng không có thuận lợi như trong tưởng tượng. Thẩm Chiêm Y chạm chạm cái trán của nàng, hống nói. Vãn Đình, xảy ra chuyện gì? Lộ Vãn Đình không trả lời, chỉ là ôm chặt nàng, Thẩm Chiêm Y lại thử trong chốc lát nhưng là giống như không có hiệu quả gì. Không thể nào, chẳng lẽ thật là chính mình làm được không tốt lắm? Thẩm Chiêm Y đầy mặt hắc tuyến, đều nói đừng làm cho nàng loại này tân nhân tới. Thẩm Chiêm Y chỉ có thể hết sức ôn nhu mà dùng môi chạm chạm trán Lộ Vãn Đình, nhẹ giọng nói. Vãn Đình ngoan ha, đừng sợ đừng khẩn trương, sư tôn tại đây. Lộ Vãn Đình nhắm mắt cảm thấy bên tai lời nói thập phần mềm nhẹ, đã rất lâu không ai như vậy dỗ dành nàng. Lại một lát sau, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi dần dần lớn, Lộ Vãn Đình làm nũng. Sư tôn ta, chấm, hẳn là được rồi đi. Thẩm Chiêm Y ở trong lòng nghĩ như vậy, nàng lại xoa xoa Lộ Vãn Đình đầu tóc, ai ngờ Lộ Vãn Đình đột nhiên nhỏ giọng mà dồn dập kêu nàng. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y trong lòng rõ ràng, dụ nói. Không có việc gì, Lộ Vãn Đình nhấp nhấp môi, khó có thể tự bào chữa, lại như là sợ bị ghét bỏ mà hàm hồ nói. Sẽ dơ, Thẩm Chiêm Y tiếp tục dụ nàng. Không có việc gì, Vãn Đình ngoan, ướt tới sư tôn trên tay đi. Nói xong, liền nhẹ nhàng mút hôn môi nàng, Lộ Vãn Đình bị nàng hôn trong chốc lát, trong lòng rõ ràng ngượng ngùng, rồi lại cảm giác khinh phiêu phiêu, một đôi tay run rẩy đem Thẩm Chiêm Y ôm đến càng vững chắc. Phảng phất quá khứ miệng vết thương đều bị vuốt phẳng, những cái đó ảm đạm không ánh sáng nhật tử, còn có ăn sâu bén rễ bất an đều bị trước mắt xuất hiện người này chậm rãi đền bù, Lộ Vãn Đình nhẹ giọng nói. Sư tôn ta rất nhớ ngươi, Thẩm Chiêm Y nghe thế câu nói, trong lòng hơi hơi vừa động cũng bất chấp trên tay ẩm ướt đem nàng ôm vào trong ngực. Sư tôn cũng nhớ ngươi, rất nhớ rất muốn. Bên ngoài mưa dần dần ngừng, mây cũng tản ra. Hai người rúc vào trong ổ chăn ấm áp, Thẩm Chiêm Y tùy tiện cầm lấy chính mình một kiện quần áo lau khô tay, lại chút có chút không vỗ Lộ Vãn Đình đỉnh đầu, dỗ dành. Ngủ một lát đi, Lộ Vãn Đình luyến tiếc ngủ, nàng nhìn Thẩm Chiêm Y, sau một lúc lâu mới nói nhỏ. Sư tôn như thế nào trở nên càng đẹp mắt, Thẩm Chiêm Y a một tiếng, cười giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đều qua thời gian dài như thế, bộ dạng khẳng định sẽ hơi có chút thay đổi. Lộ Vãn Đình rúc vào trong lòng nàng, nghe trên người nàng kia cổ quen thuộc bạch mai hương, nhẹ nhàng nói. Không đúng, là ta quá nhớ sư tôn, cho nên nhìn thấy sư tôn cũng cảm thấy sư tôn càng đẹp mắt. Người nói cái gì chính là cái đó đi. Thẩm Chiêm Y cười một chút, chậm rãi vỗ nhẹ sau lưng nàng, muốn dỗ nàng ngủ. Lộ Vãn Bình nói, ta còn không có hỏi sư tôn như thế nào trở về đâu, này 3 năm đều đi nơi nào. Thẩm Chiêm Y hàm hồ nói, vi sư tỉnh lại thời điểm liền tới tìm ngươi, chuyện khác đã nhớ không được. Lộ Vãn Bình à một tiếng, lại nói, vậy 3 năm qua, sư tôn cũng không biết đã xảy ra cái gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vi sư từ ngươi sư tỷ nơi đó hiểu biết một ít. Thẩm Chiêm Y nhẹ giọng nói, vi sư biết ngươi khi đó đã đem Giang Triển Mi thả, cho nên liền đi trước tìm ngươi sư tỷ hiểu biết một chút tình huống, lúc này mới trở về tìm ngươi. Vốn tưởng rằng nói xong câu đó Lộ Vãn Đình khẳng định sẽ ghen, ai biết Lộ Vãn Đình rủ mắt nói. Phía trước ta đối sư tỷ làm một ít chuyện không nên làm, khi đó ta hiểu lầm sư tôn thích nàng, một chút liền mất đi lý trí. Lúc ấy ngươi vì sao lại thả sư tỷ ngươi? Thẩm Chiêm Y hỏi, cách chương.